Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, Hàng Điện Dương Ngự. Ai, lúc này không, tựa như kéo dài màn ảnh, đã đến trận cả nước cao cấp nhất một đám sinh viên huấn luyện ra. Tất cả mọi người ánh mắt hướng phía Thanh Âm phương hướng đồng loạt nhìn lại. Giống. Đang lúc mọi người làm thành trong vòng, cá ướp muối vương phát ra một tiếng, hết sức u oán mà lại hưng phấn gào to, phảng phất đang nói, ma quỷ, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Xanh thảm chi vĩ ở chỗ cũ xẹt qua một đạo tịnh lệ đường cung. Cá ướp muối vương thân ảnh, liền trực tiếp như vậy tại cái này vòng vây thoải mái mà. Xé mở một cái lỗ hổng. Không người nào dám ngăn trở, bay thẳng đến hai bên tản đi. Thật đáng sợ Gyarados, tại biên giới một cái huấn luyện ra trước tiên rút lui khỏi hơi muộn một chút. Loại kia như núi đồng dạng trầm trọng thân hình trước mặt đè xuống cảm giác. Làm cho người ta không thở nổi. Như thế nào, có thể như ấy, Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu hai người thấy được thanh âm kia khởi nguồn phương hướng xuất. Hiện người kia hình dáng thời điểm, hai người đồng thời sửng sốt, Baidu Search, GGDO dấu lớn người kia, đã từng, tới trao hành động lớn qua một lần giao lưu sinh hoạt động. Cũng chính là một lần, hắn hệ Ghost Pokemon Mystery Woods, khiến cho U Linh Pokemon tối khao khát U Linh Triều Tịch. Cũng chính là một lần, một mảnh không có ai chú ý Magikarp. Nhảy lên tiến hóa trở thành Gyarados. Quan trọng hơn là kia Gyarados vì cái gì chỉ qua ngắn như vậy mấy tháng liền trưởng thành hiện tại khủng bố như vậy hình thể. Giao thông hai vị đại học năm 4 thực lực tương đương cấp cao nhất huấn luyện ra. Trong lúc nhất thời cảm giác yết hầu có chút ngưng nghẹn. Bọn họ cũng không biết đó cũng không phải kia một đầu đến từ giao thông Gyarados. Kia một đầu Gyarados danh tự, Gyarados số 1, cũng ngay tại lúc này tiểu bạo bạo, lúc này, còn có chính mình, nhiệm vụ, hiện tại xuất hiện cự thú, tên hắn, cá ướp muối vương, dương ngự cá ướp muối vương, hắn tới, Vương Ngữ Thiên lúc này lần nữa thấy được cái kia bóng người quen biết, thậm chí, dâng lên một loại cảm giác hưng phấn. Kia chỉ là một cái sinh viên đại học năm nhất à. Cái này người, dường như ở nơi nào nhìn thấy qua. Bên cạnh lúc này đồng dạng tại Pixo sau lưng Hạ Vũ. Thần sắc có chút hoảng hốt. Vương Ngữ Thiên trong miệng nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Hàng Điện, Dương Ngữ. Hàng Điện, Dương Ngữ. Là hắn, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Hạ Vũ đột nhiên trở nên vô cùng thất thố. Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học. Kia trong chốc lát, Hàng Giang Đại học huấn luyện quân sự thời kỳ. Có thể không phải là cùng Hàng Châu Đại học truyền hình một chỗ sao? Dương Ngữ, Gyarados tiến hóa trước Magikarp. Tại cái này trong nháy mắt, Hạ Vũ bỗng nhiên cùng trong đầu một cái đã nhanh lãng quên bóng dáng trọng hợp lại. Cái kia tại huấn luyện quân sự thời gian lợi xà doanh trong. Cái thứ nhất đột phá Swampert bong bóng phòng ngự Pokemon. Kia một mảnh Magikarp, Dương Ngữ, chính là ban đầu ở nhập doanh khảo hạch trong khiêng Magikarp chạy người. Hiện tại, đã là Gyarados sao? Khổng lồ Gyarados, hắn, còn là đại nhất a. Hạ Vũ cắn môi. Trong lúc nhất thời nội tâm không ngừng mà sôi trào, nàng vẫn cho là, có lẽ năm nay cả nước giải thi đấu, tất cả trường học sinh viên đại học năm nhất trong, nàng nhất định là dê đầu đàn. Hiện tại, ý nghĩ này, ầm ầm phá toái, ca, chúng ta mau chạy đi, này Gyarados hướng chúng ta bên này. Triệu Tiểu Châu cảm giác trước mắt một hồi mê muội. Hắn đâu gặp qua cái gì chân chính Gyarados ha? Tại Internet, tại TV, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ qua tại hội trên trời trông thấy một đầu khủng bố như thế Gyarados. Này, Triệu Tiểu Châu thật sợ mình dọa ngất đi. Có thể vừa nghĩ tới ngất đi liền có thể té xuống. Té xuống liền không ai có. Vì vậy cuối cùng vẫn là quyết định không để cho mình dọa ngất. Thế nhưng là này ai đính đến ở a? Hàn sư đệ, Ngô có tiền thần sắc bỗng nhiên địa kinh ngạc. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trực tiếp thốt ra, người chính là cái kia khờ phê. Dương Ngự lúng túng sờ sờ cái mũi, sau đó hân nhiên gật đầu. Cái kia, tiền sư huynh, dường như, chính là ngươi nói cái kia khờ phê. Hàn sư đệ, là vì huynh mắt vụng về. Ngô có tiền thật sâu hít một hơi, thật lâu không có quá mức phập phồng nội tâm. Giờ khắc này bắt đầu kịch liệt địa sóng gió nổi lên. Về, cho ngươi thu tiền, tiền sư huynh. Này, quyền đương nhận lỗi. Ngô có tiền xoa xoa chính mình ánh mắt, nhìn về phía trước càng ngày càng gần. Kia một đầu há miệng phảng phất liền có thể ăn tươi hắn Pixo khổng lồ Gyarados. Tán dương, Hàn sư đệ, người này Gyarados, nuôi dưỡng thực khỏe mạnh a. Dương Ngự lập tức tiếp nhận khích lệ. Bình thường uy, cho ăn, nhiều một chút. Năm nay cả nước giải thi đấu may mắn nhất, có lẽ chính là gặp Hàn sư đệ ngươi a. Ngô có tiền đưa tay sờ sờ Pixo bay lên đầu vũ. Ôn nhu an ủi, chớ hoảng sợ, đây là Hàn sư đệ Gyarados. Ngang, Pixo thân ảnh lập tức ở Ngô có tiền trấn an hạ bình tĩnh trở lại. Cường đại trái tim, triển khai hai cánh, tại không, duy trì lấy ổn định phi hành. Cá ướp muối vương ánh mắt rơi vào Dương Ngự trên người. Dương Ngự, chầm chầm nhanh không cá ướp muối vương. Anh, Dương Ngự trên đầu Miss Matthews hưng phấn mà đưa bàn tay nhỏ bé tay. Tại Dương Ngự trên đầu đánh ra lên, cá ướp muối vương tới đón Dương Ngự. Cũng tới tiếp Miss Matthews. Cảnh tượng này, lại khốc lại huyễn. Miss Matthews thích nhất anh. Giống như là muốn làm người khác chú ý tiểu hài nhi. Tại cá ướp muối vương hào dành riêng máy bay lớn tới đón thời điểm, hấp dẫn một đôi ánh mắt chú ý loại kia sung sướng cảm ơn. Hừ, cá ướp muối vương là chủ nhân tọa kỵ. Chủ nhân là nhỏ Miss Drivus tọa kỵ. Cá ướp muối vương là nhỏ Miss Drivus tọa kỵ. Anh, Miss Matthews tối bổng. Cá ướp muối vương tại ánh mắt mọi người, đem chính mình thân hình chậm rãi hạ thấp, thời gian dần qua, ánh mắt sắp cùng Pixo cân bằng. Cá ướp muối vương trong ánh mắt, tại Dương Ngự mắt thấy, liền phảng phất nhiều một loại cưng chiều, hai cây chậm rãi tới gần Dương Ngự chòm râu, giống như là duỗi ra một đôi tay. Miss Matthews nhẹ nhàng phiêu lên, chậm rãi bay tới cá ướp muối vương kia một bên. Cá ướp muối vương chòm râu tại Dương Ngự trên tóc sờ sờ, hết sức nhu hòa bộ dáng, tựa như vừa mới Ngô có tiền vuốt Pixo đầu vũ an ủi đồng dáng, phảng phất đang nói: Dương Ngự, nghe lời, về sau không thể cái dạng này. Dương Ngự trong lúc nhất thời cho cả mộng. Hàn sư đệ Gyarados quả nhiên không giống bình thường. Ngô có tiền nhìn xem cá ướp muối vương hành động, trong lúc nhất thời xúc động thật lâu, liền phảng phất: Hàn sư đệ là Gyarados nuôi dưỡng Pokemon. Này ví von thật là nhớ có phần kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Đón lấy, cá ướp muối vương chòm râu quấn ở Dương Ngự bên hông, giống như là đại nhân ôm lấy một cái mới ra sinh hài nhi đồng dạng, vững vàng đương đương địa kế tiếp đặt ở phần lưng. Cá ướp muối vương phần lưng, người tại sao có thể ngồi ở người khác Pokemon trên người đó? Cá ướp muối vương nhẹ nhàng tại Dương Ngự trước mặt hừ hừ, có phần ngạo kiều, có phần tức giận. Bất quá, cá ướp muối vương nhớ tới chính mình trước đó không lâu cả khóc muội tử huấn luyện ra, không có đi qua Dương Ngự cho phép, vừa vặn xóa bỏ. Hống hống hống, cá ướp muối vương triều lấy bên người Pixo nhẹ nhàng giống giống. Đây là, hắn muốn mời, ngang, Pixo lợi hại hai mắt hiện lên tinh mang. Cá ướp muối vương trên người này một cỗ vương khí tức. Nó cũng muốn có, như vậy, là được trở thành, Pixo vương giả. Ngô có tiền lúc này đứng vị trí, bỗng nhiên cảm nhận được Pixo mãnh liệt trái tim nhảy lên. Con mắt giữa hiện lên một đạo mừng rỡ. Hảo tiểu nhị, kiềm nén không được sao? Tiền sư huynh, chúng ta đi. Dương Ngự cao giọng nói. Ha ha ha ha. Hảo, Hàn sư đệ, cảm tạ ngươi thịnh tình muốn mời. Chúng ta, một chỗ đồng hành, sảng khoái. Đây là, chưa từng có tự nghiệm thấy qua sướng khoái lâm ly vui vẻ. Ngang, vứt rô. Lên tiếng lên, cá ướp muối vương, hướng phía không kia một đám Pokemon, phát ra một tiếng tuyên cáo. Giống, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.